Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 056. Nam nhân kia, bất chi bất giác, Nghê Khôn đã tại tháp cao trên sân thượng, nghe Triệu Mục Dương giảng thuật một canh giờ. Hắn cũng không có nói quá nhiều, chư thiên vạn giới, tương quan sự tình. Cũng không có giảng thuật quá nhiều 3.000 năm trước trận kia đại kiếp tương quan. Hắn chỉ nói cho Nghê Khôn, vạn yêu quật, tồn tại, đối chung thổ thiên địa ảnh hưởng. 3.000 năm trước đại kiếp về sau, trung thổ thiên địa vốn là trở nên dị thường suy yếu. Linh cơ ngày càng biến mất, vốn là có dần dần đi hướng tiên đạo tận thế dấu hiệu. Tại yêu ma uyên, ma khí ăn mòn thái hư cung linh thú viên di trì, chế tạo ra vạn yêu quật về sau, thiên địa linh cơ biến mất được càng nhanh, lại hậu quả không còn chỉ là tiên đạo tận thế, mà là chân chính thiên địa tận thế. Đã từng tán tu bên trong cũng có thể kim đan tầng tầng lớp lớp, nguyên anh chưa từng đoạn tuyệt, ngay cả chân tiên đều ngẫu nhiên có thể ra một cái tiên đạo thịnh thế, rất nhanh liền một đi không trở lại. Từ cái này vị sau cùng chân tiên tại 2.000 năm trước cùng một nhóm tiền bối đại tu xả thân bày ra tuyệt địa thiên thông đại trận, ngăn chặn yêu ma uyên ma khí ăn mòn lớn nhất tiết điểm về sau. 2.000 năm đến, trung thổ thiên địa liền không còn có đi ra một vị chân tiên. 1.000 năm trước, vị cuối cùng độ kiếp kỳ đại tu vẫn lạc tại lần thứ 3 thiên kiếp. Từ đó về sau, đại tu khi độ kiếp, dù cho chỉ là lần thứ nhất thiên kiếp, cũng rốt cuộc không người có thể thành công. Từ 500 năm trước lên, nguyên anh tu sĩ triệt để tuyệt tích trung thổ. Cho đến ngày nay, cho dù là Huyền Dương Tông chờ kế thừa Thái Hư cung di sản tiên đạo đại tông, tối cao cảnh giới cũng chỉ được kim đan viên mãn. Không phải bọn hắn không thể tiến thêm một bước tấn giai nguyên anh, mà là chỉ cần tấn giai nguyên anh cảnh giới, tất nhiên sẽ tại thành tựu nguyên anh không lâu sau, liền không hiểu gặp thiên kiếp. Mà một vị vừa vặn thành tựu nguyên anh không lâu tu sĩ, ngay cả nguyên anh xuất khiếu đều làm không được. Vô luận như thế nào, cũng không thể vượt qua một lần thiên kiếp. Cho nên, thành tựu nguyên anh tương đương tự sát. Cho nên, tiên đạo bên trong, nguyên anh tuyệt tích, dù cho kim đan viên mãn tu sĩ, cũng chỉ có thể gắt gao ngăn chặn mình cảnh giới, không dám có bất luận cái gì đột phá tiến hành. Nhưng mà đó cũng không phải đường giải quyết. 2.000 năm trước, vị kia sau cùng chân tiên, mặc dù xả thân đánh cược một lần, ngăn cản mạt kiếp tại ngàn năm bên trong đến, nhưng hắn hy sinh cũng chỉ là trì hoãn tận thế giáng lâm. Cho dù hắn cùng một đám tiền bối đại tu lấy tuyệt địa thiên thông đại trận phong ấn phá hỏng lớn nhất một chỗ yêu ma uyên ma khí tiết điểm, nhưng vẫn là có rất nhiều tiểu nhân yêu ma uyên tiết điểm không ngừng tạo ra, cũng cuồn cuộn không tuyệt truyền tống lấy yêu ma uyên hủy diệt ma khí, chịu đựng vạn yêu quật thôn phệ thiên địa, bành trướng khuếch trương. Tại trận này thôn phệ thiên địa trong chiến tranh, vạn yêu quật chính là trùng sát phía trước người tiên phong. Yêu ma uyên chính là vạn yêu quật đại bản doanh, dù cho có vị kia chân tiên tự hủy tiên khí, bày ra 9 tòa đại trận trấn áp, có yêu ma uyên làm hậu thuẫn vạn yêu quật, khuếch trương bộ pháp cũng không hề hoàn toàn kết thúc, chỉ là tốc độ chậm lại rất nhiều mà thôi. Nhưng nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, 2.000 năm đến, vạn yêu quật một chút xíu thôn phệ trung thổ thiên địa mảng lớn không gian. Thể lượng đã từ ngàn năm trước, cùng thái hư cung, linh thú viên, chờ lớn cỡ nhỏ không gian, khuếch trương vì một phương chân chính, tiểu thiên địa, mà trung thổ thiên địa thể lượng thì rút nhỏ trọn vẹn 3 thành. Theo vạn yêu quật khuếch trương, nguồn gốc từ yêu ma uyên ma khí càng bắt đầu không ngừng thẩm thấu ăn mòn tiến hiện thế thiên địa. tại trung thổ hiện thế, tấp nập chế tạo ra kẽ nứt thông đạo, thẩm thấu tiến ma khí, chế tạo ra các loại yêu ma, thậm chí dẫn dụ tu sĩ sa đọa nhập ma, lại lợi dụng những cái kia yêu ma tiến hành giết chóc, ô nhiễm, hiến tế, tuần hoàn chế tạo, khuếch trương vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo. Bởi vì vạn yêu quật cùng trung thổ thiên địa cũng không phải là ở vào cùng một tầng không gian mặt, mà là hiện ra một loại kỳ dị không gian trùng điệp trạng thái. Bởi vậy những ma khí kia ăn mòn hình thành kẽ nứt thông đạo, có thể xuất hiện ở trung thổ thiên địa tùy ý một chỗ. Trong đó cùng kia 9 nơi đại thể điểm trùng điệp hiện thực thế giới phụ cận, kẽ nứt thông đạo xuất hiện được thường xuyên nhất, nhờ có 3 tông 4 phái, cùng rất nhiều bên trong môn phái nhỏ, liên hợp trấn thủ lấy kia 9 nơi đại thể điểm, cho nên mới có thể kịp thời dập tắt phong ấn những cái kia kẽ nứt thông đạo, tiêu diệt toàn bộ rơi những cái kia bị ma khí ăn mòn, dị biến mà thành khát máu yêu ma. Mặc dù như thế, vạn yêu quật quy mô vẫn là ngày qua ngày, khó mà ngăn chặn khuếch trương. Trung thổ thiên địa thì trong quá trình này tiến một bước suy sụp sụp đổ, tạo thành hậu quả chính là tu sĩ cảnh giới càng ngày càng thấp, số lượng càng ngày càng ít, tuổi thọ cũng bắt đầu trên diện rộng suy giảm. 3000 năm thiên địa đại kiếp trước, kim đan tu sĩ có thể sống đến 1,000 tuổi. Nếu có các loại linh đan diệu dược diên hạn, sống đến 1800 tuổi cũng không phải việc khó. Bây giờ, lại thế nào nghĩ cách duyên thọ, cực hạn tuổi thọ cũng chỉ thừa 500. Luyện khí tu sĩ chỉ có thể sống 180 tuổi. Đạo cơ viên mãn chỉ có thể sống 320 tuổi. Cái này đặt ở trung thổ cường thịnh thời điểm, quả thực không thể tưởng tượng. Ta cũng không gạt ngươi, chúng ta cái này trung thổ thiên địa chỉ sợ đã tới tối hậu quan đầu. Triệu Mục Dương nói, chính bởi vậy mới có thiếu niên thiên tài tầng tầng lớp lớp. Hải Nguyệt Tông Việt Thanh Y, Thiên Tinh Tông Lý Thần Phong, Diệu Pháp Phái Tuân Văn Nhược, Chấn Lôi Phái Gia Cát Quả, Đan Đình Phái Hải Thiên Khoát, cùng Long Du Phái Ngao Tinh, đều là ngàn năm khó gặp tu hành thiên tài. Cái này phía trên càng có ta Huyền Dương Tông Sở Tư Nam, vị này có 102 quần anh huyền thiên tiên thể. Nhiều như vậy ngàn năm khó gặp thiên tài, đến nay năm tập trung hiện lên. Nghe Khôn ngươi nói, điều này đại biểu cái gì? Nghe Khôn trầm mặc một trận, chậm rãi nói, trung thổ hồi quang phản chiếu, thiên địa sắp chết đánh cược một lần. Đúng vậy a, hồi quang phản chiếu, sắp chết đánh cược một lần. Triệu Mục Dương thở dài một tiếng, lại tỉnh lại tinh thần. Nhưng thiếu niên các thiên tài xuất hiện, chí ít để chúng ta nhìn đến hy vọng. Nghe Khôn không nói gì, chỉ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Như thế xem ra, theo thời thế mà sinh, muốn một tay kéo trời nghiêng nam nhân kia chính là ta đại Nghe Khôn. Không thấy được Sở Tư Nam vị kia danh xưng có 102 quần anh huyền thiên tiên thể, đều gặp ta liền tiếp nhận đầu liền bái sao? Đây là vì cái gì? Bởi vì huyền thiên tiên thể sinh mà thông linh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta đại Nghe Khôn chính là chúa cứu thế a. Tốt a. Nghe Khôn trong lòng vẫn là hơi có chút khó chịu. Mẹ nó, ngay cả kim đan đều chỉ có thể sống 500 năm. Lại kim đan về sau cảnh giới, lại không người có thể đột phá. Vậy bản tọa còn thế nào trường sinh a? Những cái kia các thiên tài, tại cái này thiên địa ngày càng sụp đổ hỏng bét tình thế hạ, coi như có thể nhanh chóng tấn giai kim đan, tương lai lại có can đảm tiếp tục tấn thăng sao? Chỉ sợ tựu liền huyền thiên tiên thể, tại vừa vặn tấn thăng nguyên anh lúc, cũng chịu không được khó hiểu sớm đến thiên kiếp a. Như vậy, đám kia cái gọi là thiên tài, kết quả là cũng liền chỉ là một đám phế phẩm kim đan. Tốt a, tương lai phế phẩm kim đan nhóm trông cậy vào không lên. cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta đại Nghê Khôn. Suy nghĩ lung tung một trận, Nghê Khôn đột nhiên hỏi ra một cái nhẫn nhịn tốt một trận vấn đề. Triệu tướng quân, không có vượt qua thiên kiếp tu sĩ, là không thể rời đi trung thổ thiên địa a. Triệu Mục Dương nói, có thể ngắn ngủi ra ngoài, đi ngoại vực du lịch, bất quá cuối cùng vẫn là muốn trở về độ kiếp. Chỉ là trận kia thiên địa đại kiếp qua đi, thông hướng ngoại vực trận pháp truyền tống toàn bộ sụp đổ. Trung thổ thiên địa cùng ngoại vực câu thông, từ đây triệt để đoạn tuyệt. Nghê Khôn gật gật đầu, nói ra, nhưng dù cho như thế, vị kia đã vượt qua thiên kiếp, siêu thoát thiên địa chân tiên tiền bối. Nếu như muốn đi, hắn cũng là có thể nghĩ đến biện pháp rời đi a. Triệu Mục Dương nói, như chân tiên muốn đi, dù cho hư không rộng lớn, ngàn năm vạn năm cũng chưa hẳn có thể bay vào vũ trụ. Đến gần nhất một cái thế giới, nhưng lấy chân tiên pháp lực thần thông, cùng lấy 10 vạn năm đo lường tuổi thọ, đại khái có thể thiết lập tốt phương hướng, làm tự thân lâm vào ngủ say. Tại ngủ say bên trong hoành độ hư không, tiến về ngoại vực thế giới. Nghê Khôn nói, như vậy, trung thổ thiên địa vị kia sau cùng chân tiên tiền bối, vì sao không dứt khoát rời đi? Vì sao muốn từ bỏ 10 vạn năm đo lường trường sinh? Từ bỏ tiến thêm một bước cơ hội, dùng tính mạng của mình đến hiến tế. Triệu Mục Dương trầm mặc một trận, nói, không biết, không biết. Nghê Khôn ngạc nhiên, tướng quân không biết. Triệu Mục Dương nói, ta năm nay bất quá 97 tuổi, làm sao có thể biết 2000 năm trước, tiền bối chân tiên ý nghĩ. Nghê Khôn hỏi, tướng quân kia liền không có suy đoán qua, vị kia chân tiên tiền bối xả thân lúc ý nghĩ sao? Triệu Mục Dương bờ môi nhếch, qua thốt một trận, mới nhàn nhạt nói ra, không có, ngoặc kép. Nghê Khôn im lặng, đang muốn nói chuyện, Triệu Mục Dương lại nói, tu tiên vì trường sinh, nhưng ta coi là, chỉ cần không phải cực đoan vì tư lợi người, như vậy hắn còn sống, liền kiểu gì cũng sẽ có nhiều thứ, càng nặng tại sinh tử, tu giả thụ thiên địa sủng ái, lấy thiên địa tinh hoa phụng dưỡng bản thân, có thể thần thông quảng đại, tiêu giao trường sinh, tại ta xem ra, mỗi một vị tu giả, đều thiếu nợ thiên địa nhân quả. Nếu không hoàn lại, chính là trường sinh bất tử, cũng trong lòng khó có thể bình an. Nghê Khôn trầm mặc một trận, chắp tay vái chào, ta minh bạch, hôm nay lời nói liền nói đến nơi này. Triệu Mục Dương khoát khoát tay, ngươi hồi doanh nghỉ ngơi đi thôi. Vâng, tướng quân, Nghê Khôn hôm nay cũng nghe được thật nhiều rung động tin tức. Phải trở về hào hào tiêu hóa một phen. Ngay tại hắn quay người đi ra mấy bước lúc, sau lưng lại truyền tới Triệu Mục Dương thanh âm, hôm nay sớm đem những này nói cùng ngươi biết, là bởi vì ta cảm thấy ngươi có đại tướng phong phạm. Dù cho biết cái này gần như tuyệt vọng tương lai, cũng có thể có thản nhiên gánh chịu ý chí cùng dũng khí. Phản ứng của ngươi coi như chấn định thong dong, không để ta thất vọng, mà này 10 ngày đến, ta đã sai người đi qua Tống Quốc Trường Lạc, điều tra qua ngươi tại Trường Lạc sở tác sở vi cùng dân gian danh tiếng. Ngọc diện sát tinh, ra tay ác độc phán quan, nhiệt tình vì lợi ích chung, hậu đức tái vật, diệt cỏ tận gốc diệt môn Nghê Khôn. Rất tốt, trừ ác, chính là muốn trảm tận giết tuyệt. Cho nên từ ngày mai bắt đầu, ngươi không cần lại tham dự đạo binh huấn luyện. Bản tướng quân tự mình huấn luyện ngươi. Nghê Khôn ngạc nhiên quay người. Tướng quân muốn thu ta làm đồ đệ. Ngươi luyện khí không thể nhập môn. Ta lại không tu luyện thể. Không dạy được ngươi tu đạo. Nhiều nhất chỉ có thể dạy ngươi học pháp tu thuật. Không làm được ngươi sư phụ. Triệu Mục Dương nói. Ta sẽ dạy ngươi ứng đối ra sao các loại tu sĩ thủ đoạn. Dạy ngươi tương lai như thế nào tại vạn yêu quật phân tích rõ yêu ma. Như thế nào cùng yêu ma tác chiến. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Ta luyện binh,